Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 627, chương 625, Hình Thiên đánh tới. Không phải liền là giả ngu sao? Ai còn không biết a? Trong lòng nghĩ như vậy, vạn tộc cao thủ cũng là làm như vậy. Về sau, mặc cho Hiên Viên Nhân Hoàng như thế nào ám chỉ, các thần một mực xem như nghe không hiểu, mà đối đây. Hiên Viên cũng không có biểu hiện quá mức sinh khí. Thần cử động lần này vốn là thăm dò cử chỉ. Vạn tộc cao thủ có này phản ứng, hoàn toàn không ra ngoài thần đoán trước. Nếu là vạn tộc cao thủ dễ dàng liền đáp ứng, đó mới là có vấn đề. Đương nhiên, khiến cho Hiên Viên không tức giận nguyên nhân, còn không chỉ như thế. Hiện nay, lấy nhân tộc cường đại, thần Hiên Viên chuyện cần làm. Như thế nào vạn tộc cao thủ có khả năng làm trái? Nói cách khác, Hiên Viên hướng đám người ám chỉ nguyên nhân, cũng không phải là muốn trưng cầu đám người ý kiến, mà là trước giờ cho các thần đánh cái dự phòng châm. Để tránh đám người theo thần cùng nhau phi thăng thiên giới lúc, hoàn toàn không có chuẩn bị. Về phần vạn tộc cao thủ đồng ý hay không? Cái kia có trọng yếu không? Hồng Hoang chung quy là dựa vào thực lực nói chuyện, kẻ yếu, chỉ cần tuân thủ cường giả quy củ, cũng không quá nhiều lựa chọn. Hiên Viên nắm đấm, so vạn tộc cao thủ phải lớn, muốn cứng rắn, vạn tộc cao thủ kém xa cùng hắn sánh vai. Cái kia các thần, phải nghe theo Hiên Viên, đây chính là kẻ yếu bi ai. Vạn tộc vận mệnh, tại Sivu chiến bại một khắc này, liền đã chú định, nhất định rời khỏi Hồng Hoang sân khấu. Tốt cho nhân tộc bay vị trí. Đây là thiên ý, cũng là đại thế. Phàm là có người làm trái, thế tất sẽ bị mãnh liệt mà đến đại thế. Gõ phấn thân toái cốt. Vạn tộc cao thủ không thể chiến thắng Hiên Viên, liền chỉ có thể y theo thần quy tắc. Bằng không, cái kia đánh vỡ quy tắc đại giới, các thần không chịu đựng nổi. Chính là vì thế, Hiên Viên mới không vội. Hết thảy đều đã chú định. Thần sao lại cần sốt ruột? Đáng thương những cái kia vạn tộc cao thủ, chính là bởi vì dưới mắt Hiên Viên nhượng bộ mà lộ ra đắc chí, lại hoàn toàn không có chú ý tới cái kia chú định tương lai, thật sự là đủ thật đáng buồn. Cứ như vậy, tại song phương lẫn nhau qua loa phía dưới, thời gian một ngày đi qua, nhân tộc cũng đem nghênh đón tôn thứ nhất đại đế. Thời gian từ từ, trong nháy mắt chính là một vạn năm đi qua. Lúc này, khoảng cách nhân hoàng Hiên Viên cầm quyền đã có 96.000 năm, mà nhân hoàng tại vị thời gian chỉ có triệu năm. Nói cách khác, còn có hơn 4 vạn năm, Hiên Viên công đức liền đã viên mãn. Nhân hoàng lịch 96.000 năm, Hiên Viên thống trị thời đại, cuối cùng đi đến lớn thời kỳ cuối. Một ngày này, Tử Vi Tinh bên trên, Phong Tử Thần bỗng nhiên mở hai mắt ra. Thời cơ đến, nhân tộc đại đế cũng nên chuyển thế. Trong lòng hơi động, Phong Tử Thần kết động đạo quyết, đối với hư không một ngón tay. Lập tức, vô biên đạo văn từ Phong Tử Thần đầu ngón tay phân ra, lít nhà lít nhít, khảm nạm ở trong hư không, từ từ mở ra một cái thông đạo. Ầm ầm, có sấm sét chợt vang, chấn động hư không, liền gặp từng đạo cực kỳ khủng bố luân hồi lực lượng từ lối đi kia bên trong tuôn ra, vặn vẹo hết thảy. Kia là luân hồi thông đạo. Đã cách nhiều năm, Phong Tử Thần đối với luân hồi chi đạo lĩnh ngộ càng sâu, trong nháy mắt ở giữa liền có thể mở ra luân hồi thông đạo. Điểm này, nhưng so sánh lúc trước thần mở ra luân hồi thông đạo lúc còn muốn mượn nhờ lục đạo luân hồi bàn quyền hành, không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Xoát, ngay tại luân hồi thông đạo thành hình nháy mắt, Tử Vi Tinh bản nguyên chỗ đột nhiên có một đường hình rồng chân linh nổi lên. Cái kia đạo hình rồng chân linh chợt lóe lên rồi biến mất, liền gặp thần lôi cuốn lấy một đường đế hoàng mây tía, trực tiếp đầu nhập luân hồi thông đạo bên trong. Trong nháy mắt liền biến mất không gặp. Dưới mắt một màn này đại biểu cho nhân tộc đệ nhất vị đại đế chuyển thế. Ầm ầm, một ngày này, nhân tộc khí vận chấn động, tân hỏa tự động nổi lên, tại sông dài vận mệnh bên trong cháy hừng hực. tựa như mặt trời, tách ra hào quang óng ánh, chiếu sáng chư thiên vạn giới tất cả nơi hẻo lánh, vô biên dị tượng diễn hóa mà ra, trải qua nhiều năm không thôi. Đồng thời, đã lâu từng có động tĩnh long tộc, tại cái kia đạo hình rồng chân linh tiến vào luân hồi thông đạo nháy mắt, cũng bắt đầu phát sinh không tên biến hóa. Ầm ầm, tại một trận kịch liệt trong tiếng nổ, long tộc khí vận không có dấu hiệu nào nổi lên, khuấy động bốn biển gió mây. Ngao ngao ngao ngao ngao ngao. Trong lúc nhất thời, bốn biển phía trên, bởi vì long tộc khí vận không tên hiển hiện nguyên nhân, bỗng nhiên truyền ra từng đạo uy nghiêm tiếng long ngâm. Xảy ra bất ngờ dị biến, nhường một đám thủy tộc lâm vào mộng bức bên trong, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Mà Như Long Hoàng, long tộc trưởng lão Hàng Ngũ, long tộc đại thần thông giả, nhìn xem cái này không tên dị biến, mơ hồ minh bạch chút cái gì, yên lặng xuất hiện tại hư không chỗ sâu, lặng yên chú ý tình thế biến hóa. Ầm ầm, ngay tại một đám thủy tộc mộng bức thời điểm, hiện trường lại sinh biến hóa, vô biên long khí từ hư không bên trong bắn ra, tại cái kia bốn biển trên không, hình thành một đường cực lớn rực rỡ môn hộ, long môn, long tộc chí bảo long môn, tại không người triệu hoán tình huống dưới, long môn tự động nổi lên, giống như đại đạo chi môn, đứng vững tại bốn biển phía trên, tản ra vô tận uy nghiêm, thử, trong chốc lát, vô tận thần quang, từ long môn trên thân bắn ra, chói lọi vô cùng, chiếu sáng cả bốn biển, rầm rầm, thần quang chói lọi, óng ánh sáng long lanh, như mưa phùn, như ánh sáng lấp lánh, chậm rãi từ hư không rơi xuống, vẩy khắp toàn bộ bốn biển, cơ hồ tất cả thủy tộc, đều tắm rửa tại chói lọi thần quang bên trong. Đây là một hồi ban ân, long môn đối với thủy tộc ban ân, để mà tăng lên huyết mạch của bọn hắn. Xoát xoát xoát, thần quang nhập thể, không ngừng tẩy lễ lấy thủy tộc chúng sinh thân thể, chiết xuất lấy bọn hắn huyết mạch, khiến cho bọn họ không ngừng hướng chân long thuế biến. Lần này thuế biến, mặc dù kém xa trực tiếp phóng qua long môn tới kịch liệt, nhưng cũng có thể tiết kiệm đi thủy tộc mấy ngàn năm khổ tu, tăng thêm một bước huyết mạch của bọn hắn. Tại thủy tộc mà nói, tăng lên huyết mạch so tăng cao tu vi quan trọng hơn. Vì thế, lần này long môn hiện thân, đối với một đám thủy tộc đến nói, không thua gì một cơ duyên to lớn. Có thể, đang tiêu hóa xong lần này đoạt được về sau, lần tiếp theo vọt long môn thời điểm, bọn họ nắm chắc không thể nghi ngờ phải lớn hơn không ít. Nhân tộc cùng long tộc khí vận, đồng thời phát sinh biến cố. Cái này muốn nói giữa hai bên không liên quan, đó chính là đang vũ nhục đám người trí thông minh. Nhưng biết trong đó có liên quan, lại có thể như thế nào? Đây hết thảy nguyên do, có tư cách biết đến, cũng sẽ không xen vào việc của người khác, để tránh nhắc lên nhân quả, mà không tư cách biết đến, liền càng sẽ không xen vào việc của người khác, bởi vì, không cần nói là nhân tộc, hay là long tộc, đều là bọn họ không thể trêu vào tồn tại. Hai tộc dị tượng, mãi cho đến đế tôn chuyên húc sinh ra về sau, mới vừa từng bước biến mất. Đế tôn chuyên húc, thượng cổ long tộc long tôn thủy long chuyển thế, thần là long tộc thủy long nhất mạch tộc trưởng, là ba đời long tộc người nổi bật. Thần sinh ra, tiêu chí lấy long tộc cùng nhân tộc quan hệ trong đó thêm gần một bước, chân chính biến chặt chẽ không thể tách rời. Có thể nhìn thấy, theo đế tôn chuyên húc sinh ra, tại cái kia sông dài vận mệnh bên trong, cái kia đại biểu long tộc khí vận cửu trảo thần long, cùng đại biểu cho nhân tộc khí vận bất diệt tân hỏa, từng bước dựa sát vào cùng một chỗ, một đường óng ánh sáng long lanh sợi tơ, bỗng nhiên nổi lên, đem hai tộc khí vận nối liền cùng một chỗ. Mắt trần có thể thấy, từng tia từng sợi khí vận tại cái kia sợi tơ bên trong lưu động, lẫn nhau chảy vào đối phương trong cơ thể, lẫn nhau giao hòa, lấy đó hai tộc chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Đế tôn chuyên húc thiên tư tuyệt thế, thiên phú tu luyện càng là phi phàm, sinh ra không hơn trăm năm, liền đã tu luyện đến thiên tiên cảnh giới, càng là đánh khắp vạn tộc thế hệ trẻ tuổi vô địch thủ. Ẩn ẩn có hiên viên thứ hai xưng hô, Nhân Hoàng Hiên Viên thích vô cùng đứa cháu này, liền đem nó mang theo trên người tự mình dạy bảo, ẩn ẩn có coi hắn là làm người thừa kế bồi dưỡng bộ dáng. Đương nhiên, Chuyên Húc cũng không phụ Hiên Viên kỳ vọng, thần lấy chính mình cực kỳ xuất chúng năng lực, thắng được nhân tộc một đám tộc lão, cùng với nhân tộc khí vận tán đồng, khiến cho chính mình trở thành nhân tộc danh chính ngôn thuận người thừa kế. Hồng hoang bất kể năm, trong nháy mắt, khoảng cách Chuyên Húc sinh ra, đã qua 30.000 năm, lúc này, đã là nhân hoàng lịch 99 vạn năm, lúc này, nhân hoàng Hiên Viên sớm đã toàn bộ buông xuống trong tay quyền lực, đem nó toàn bộ giao cho Chuyên Húc. Nói cách khác, Chuyên Húc tuy không nhân hoàng tên, nhưng đã có nhân hoàng quyền lực, mà Chuyên Húc đâu, đi qua nhiều năm tôi luyện, đã trở thành một tên hợp cách hoàng giả trong những năm này. Chuyên Húc biểu hiện, Hiên Viên đều thấy rõ, đối với thần kia là 100 cái hài lòng, cũng là từ này bắt đầu, Hiên Viên mới vừa triệt để yên lòng, bắt đầu thi hành kế hoạch của mình. Nhân hoàng lịch thứ 99 vạn năm, một hồi biến đổi lớn đột nhiên phát sinh ở hồng hoang thế giới phía trên. Vạn tộc muốn liên thủ lại, cùng một chỗ thảo phạt nhân hoàng Hiên Viên, cử động lần này không thể nghi ngờ nhường hồng hoang chúng sinh rất là chấn động, mà hết thảy này nguyên nhân đều là căn cứ vào Hiên Viên một đạo mệnh lệnh, kia là tại Hiên Viên cầm quyền cuối cùng một vạn năm bên trong. Tôn này vô địch lớn địa hoàng người, bỗng nhiên hạ đạt một đạo mệnh lệnh, giao trách nhiệm vạn tộc Đại La Kim Tiên. Tại một vạn năm về sau, theo thần cùng nhau đi tới thiên giới. Chính là đạo mệnh lệnh này, khiến cho hồng hoang các phương xôn xao, ẩn ẩn sinh ra phản bội tâm. Êm đẹp, ai nguyện ý ném nhà vứt bỏ nghiệp chạy đi thiên giới a? Trước kia che che lấp lấp ám chỉ còn tốt, đám người còn có thể giả ngu hồ lộng qua. Nhưng bây giờ, Hiên Viên trực tiếp liền làm rõ nói, cái kia vạn tộc cao thủ liền không tốt tiếp tục giả ngu xuống dưới. Đi cùng không đi, cần phải cho nhân hoàng Hiên Viên một đáp án. Ngay từ đầu, vạn tộc trái tim của cao thủ bên trong, hãy còn ôm lấy một tia hy vọng, cho rằng Hiên Viên sẽ không đem sự tình làm tuyệt. Thế là, các thần nhao nhao tiến về trước nhân tộc tổ địa chiêu bái Hiên Viên. Ý đồ lấy đủ loại lý do, cự tuyệt tiến về trước thiên giới. Đáng tiếc, không cần nói các thần tìm ra lý do, cỡ nào hợp lý, cỡ nào hoàn mỹ, đều không thể khiến cho Hiên Viên động dung. Lúc này, vạn tộc cao thủ liền đã minh bạch, Hiên Viên nhân hoàng đây là quyết tâm muốn đem các thần toàn bộ mang đi. Cũng trách lúc trước vạn tộc cao thủ làm quá mức, vì tự thân lợi ích, không tiếc kích động nhân tộc nội loạn, lấy đem Hiên Viên đuổi xuống đài. Chính là kinh lịch những thứ này, khiến cho Hiên Viên biết rõ vạn tộc cao thủ hại, vì không để cho mình tao ngộ ở hậu bối trên thân tái hiện. Hiên Viên trong lòng, sớm đã phát ra lời thề, nếu không tiếc bất cứ giá nào, đem vạn tộc cao thủ hết thảy mang đi, tốt cho hậu nhân dọn sạch chướng ngại. Thần nông vào chỗ lúc, vạn tộc cao thủ bất mãn, chính mình vào chỗ lúc, vạn tộc cao thủ khinh thường. Những thứ này thật sâu nhói nhói Hiên Viên trái tim. Đồng thời, điều này cũng làm cho thần minh bạch, vạn tộc cái gọi là thần phục, là hoàn toàn không đáng tin cậy. Vạn tộc kính, sợ, đều là thần. Một khi thần rời đi, vạn tộc khuôn mặt rất nhanh liền sẽ phát sinh chuyển biến. Điểm này, thần nông cùng thần vào chỗ lúc, vạn tộc sớm đã biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Cho nên, bọn này tai họa, nhất định muốn thanh trừ, dù là không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn thanh trừ. Mắt thấy Hiên Viên quyết tâm không cách nào dao động, vạn tộc cao thủ tự nhiên không cam tâm như vậy tiến về trước thiên giới. Thế là, các thần tại trở lại trong tộc về sau, nhao nhao tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái, dự định cùng Hiên Viên liều mạng một lần. Vạn tộc những cao thủ có thể tu luyện tới Đại La Kim Tiên, thậm chí chuẩn thánh cảnh giới, tự nhiên không thiếu khuyết vũ dũng khí. Ngày bình thường, các thần sở dĩ biểu hiện như vậy mềm yếu, mặc cho Hiên Viên nắm, đó là bởi vì Hiên Viên cử động cũng không chạm đến các thần danh giới cuối cùng. Bởi vậy, các thần có thể nhịn thụ xuống tới. Nhưng bây giờ, hết thảy cũng khác nhau. Vạn tộc cao thủ đã bị Hiên Viên bước đến tuyệt lộ. Lui không thể lui, như thế, đương nhiên muốn liều mạng một lần. Vạn tộc cao thủ chờ xuất phát, định liên thủ lại, cùng nhau thẳng hướng Nhân Hoàng Hiên Viên. Dùng cái này để diễn tả các thần lưu tại Hồng Hoang thế giới quyết tâm. Nhưng lại tại các thần còn chưa chuẩn bị thỏa đáng lúc, lại có người trước các thần một bước xuất thủ. Người xuất thủ là Đại Vu Hình Thiên, vị này thượng cổ vu tộc đệ nhất dũng giả, hiển hóa ra cực lớn đại vu chân thân, quơ trong tay kiền thích, ngang nhiên giết tới nhân tộc tổ địa. Rầm rầm rầm, liền gặp Đại Vu Hình Thiên một bước phóng ra, liền vượt qua vô tận khoảng cách, chỉ là mấy bước công phu, liền đã giết tới Nhân Hoàng Điện. Hiên Viên trước mặt, Hiên Viên tiểu nhi, chết đi. Nhân Hoàng trước điện, Hình Thiên một búa vung xuống, ý đồ đem Hiên Viên tính cả Nhân Hoàng Điện cùng nhau chém thành hai khúc. Hình Thiên trong tay búa chính là bàn cổ phủ một bộ phận mảnh vỡ biến thành, có khai thiên sức mạnh to lớn, liền xem như Đông Hoàng Thái Nhất tại xử trí không kịp đề phòng tình huống dưới chúng vào một búa, cũng miễn không được thụ thương, liền lại càng không cần phải nói Hiên Viên. Cho nên Hình Thiên cái này một búa muốn thật sự là đánh vào Hiên Viên trên thân, thần không chết cũng muốn trọng thương. Xoát, thời khắc mấu chốt, Hiên Viên bay lên trời, vô tận kiếm ý bắn ra, uy nghiêm vô song, trải rộng toàn bộ hư không, sinh sinh ngăn lại Hình Thiên cái này một búa. Hình Thiên đại vu, ngươi làm càn. Một cái nắm chặt Hiên Viên kiếm, Hiên Viên từ Nhân Hoàng trong điện đi ra, nhìn qua Hình Thiên cái kia thân thể khổng lồ, ánh mắt sắc bén nói: Hiên Viên tiểu nhi, hôm nay Si Vưu mối thù nhất định phải để ngươi lấy mạng đến thường. Không nhìn Hiên Viên ánh mắt bén nhọn, Hình Thiên tràn đầy sát ý nói: Thần này đến chính là vì Si Vưu báo thù mà tới. Si Vưu thân là vu tộc người phát ngôn, lại bị Hiên Viên phân thây mà chết, thân là Đại Vu Hình Thiên đương nhiên nuốt không trôi một hơi này, thế phải vì Si Vưu báo thù, lấy bảo vệ vu tộc uy nghiêm. Đương nhiên đây chỉ là một lấy cớ. Từ hậu thổ nương nương nơi đó, Hình Thiên đã biết được hai người tính toán, tự nhiên minh bạch Si Vưu bị phanh thây nguyên do. Đây là Si Vưu kiếp, cũng là vu thập tam cơ duyên. Vượt qua kiếp nạn này, vu thập tam liền có thành đạo căn cơ. Chỉ là vu thập tam cơ duyên đến, cái kia thần Hình Thiên cơ duyên lại tại phương nào? Trong lòng nghi ngờ Hình Thiên, dưới sự chỉ điểm của hậu thổ, đi vào âm đình bên trong, Phong Đô Quỷ Đế trước mặt. Ở nơi đó, Phong Đô Quỷ Đế nói cho Hình Thiên: Thần nếu là muốn thành tựu Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới, cần phải đánh vỡ tự thân cực hạn, phá rồi lại lập, mới có thể thành đạo. Nhưng cùng Si Vưu không giống, Hình Thiên thực lực không thể nghi ngờ muốn so thần cường đại rất rất nhiều. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.